Chương 576, Ngọc Thạch đường phố. Tiểu Gia Hỏa vẫn luôn đang cùng Tiểu Bạch giao lưu, cái gọi là giao lưu chính là nàng nói một mình, mà cá heo Tiểu Bạch cũng là ngốc gọi thêm điểm đầu. An Quốc Dân một bên nghe im lặng, cũng không có đi quấy rầy, đa số là trò chuyện một số hắn nghe không hiểu sự tình, cái gì đại lục a di lại long lại nóng, nghe tựa như nước Mỹ phim khoa học viễn tưởng một dạng. Thẳng đến An Tình tới, mang đi lưu luyến không rời nàng, Thiên Thiến, nhanh trên lưng ngươi ba lô nhỏ, muốn đi chơi rồi hô thật sao? Tiểu Gia Hỏa trong nháy mắt quên Tiểu Bạch, trên mặt tràn ngập hưng phấn, lại có thể đi chơi rồi hả nàng ba ba đâu mama, ba ba có đi hay không? Tiểu Gia Hỏa gãi gãi đầu hỏi. Phúc, ngươi vừa mới không phải để hắn đi kiếm tiền a, làm sao đầu choáng váng? An Tình buồn cười phủi phủi chán của nàng a. Tiểu Gia Hỏa trong nháy mắt không có bao nhiêu hứng thú, ba ba của nàng vừa mới là đi làm a, ngươi có đi hay không? Không phải vậy thì trong nhà giữ nhà a. Không nha, không nha, ta muốn đi. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, hai người, nàng nhất định phải cùng một cái A Lăng Vân đi làm, nàng cũng không thể để An Tình bỏ xuống nàng. Khoái lạc trên lưng ba lô nhỏ, Tiểu Gia Hỏa liền theo An Tình đi khu vui chơi cũng là say, ba cái đại nhân bồi một đứa bé đi cái gì tàu lượn, nhà ma Tiểu Gia Hỏa đều muốn cầu tới chơi. Một bên An Quốc Dân cùng An Tình cha và con gái bị hù không nhẹ, chịu không được cái này kích thích ăn cơm trưa, bọn họ đều là ở bên ngoài giải quyết, Tiểu Gia Hỏa căn bản cũng không có bao lớn khẩu vị, thì ăn một chút, uống sữa bò còn không tốt uống, mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ. Buổi chiều ứng An Quốc Dân yêu cầu, đám người bọn họ đi Giang Bắc Ngọc Thạch đường phố cũng là nhìn xem có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Dù sao An Quốc Dân mở công ty cũng là bán ngọc khí châu báu, loại gần nhất công ty của hắn cung không đủ cầu, Myanmar bên kia cũng không cung cấp nguồn cung cấp cho hắn. Hắn chính vì chuyện này đau đầu đâu mà lúc này Công Tôn Tình lại dự định đến Giang Bắc nhìn An Tình, bất đắc dĩ hắn chỉ có thế gật đầu, sinh ý có thể không làm, thân người không thể không. Bồi, đây là hắn đi qua lần trước An Tình cùng Thiến Thiến sau đó, nộ ra tới. Giang Bắc Ngọc Thạch đường phố tương đối loạn, cá mục hỗn tạp, ăn trộm, lưu manh, ma bài bạc, cơ hồ đều ở nơi này. Nữ nhi bang cao cấp lưu manh đã sớm nhận ra Tiểu Gia Hỏa, trong bóng tối bảo vệ đây. An Quốc Dân nhướng mày, tựa hồ đám người bọn họ bị để mắt tới, nhất thời khẩn trương không được, cũng không biết đối phương cái mục đích gì, có thế có mục đích gì, còn không phải là bởi vì Tiểu Gia Hỏa địa vị lớn. Cường ca lên tiếng, bang chủ của bọn hắn muốn là tại chính mình địa bàn thiếu cộng tóc, những người khác liền đợi đến nhặt xác đi, cho nên phụ trách Ngọc Thạch đường phố cái kia nữ nhi bang cao cấp lưu manh Sơn Ca, hiện tại nơm nớp lo sợ, cầu thần bái Phật hy vọng Tiểu Gia Hỏa nhanh điểm rời đi a, muốn là xảy ra chuyện, rơi cọng tóc, đời này của hắn thì xong đời. Tiểu Gia Hỏa một đường đều hiếu kỳ nhìn lấy những cái kia hạ cấp thạch đầu, An Tình lại không chịu thả nàng xuống tới đi, bảo bối không được, sợ nàng té ngã đụng đả thương. An Quốc Dân nghe người chung quanh ngôn luận về sau, nói ra, khó trách hôm nay nhiều người như vậy. Nguyên lai gần nhất tới một nhóm nguyên thạch hàng, còn làm hoạt động á cha, chờ sau đó chúng ta đi xem một chút còn lại thương gia, nhìn xem có thể hay không muốn chút nguyên thạch, công ty của ngươi hẳn là bị người khác coi trọng á. An Tình tuy nhiên không tại Ma Đô, nhưng là An Quốc Dân công ty bao nhiêu nàng đều hội đi tìm hiểu một điểm. Đặc biệt là gần nhất, truyền hình đều báo cáo ra quả nhiên là nữ nhi của ta, không tệ, cùng ta nghĩ đến một dạng, đoán chừng là ngoại lai xí nghiệp cùng Tống gia dở cho quỷ, muốn chiếm đoạt công ty của ta. Hừ, không có cửa đâu, An Quốc Dân nghiến răng nghiến lợi trả lời. Tiểu Gia Hỏa cũng học, hừ hừ không cửa nha, nói xong huy động nắm tay nhỏ. Ha ha, ngươi cái tiểu bất điểm, biết cái gì đâu. Công Tôn Tình buồn cười vô vô sau gáy nàng. Tiểu Gia Hỏa thở phì phì la hét mama, ta cũng đi xuống. Tiểu Gia Hỏa bắt đầu không an phận, một mực tại An Tình trong ngực nhích tới nhích lui. An Tình nhướng mày giả giả tức giận thả nàng xuống tới, nói ra, đợi chút nữa ta không ôm ngươi, ngươi thích muốn, ai muốn đi. Tiểu Gia Hỏa cũng không biết nghe không nghe thấy. Gỡ ra mấy người, thì vây xem một gian đổ thạch cửa hàng, người vây xem đều đang nhìn giải. Thạch đâu thợ máy sư phụ là vị lao sư phụ, kinh nghiệm phong phú, hắn rất nhanh liền điều chỉnh thử tốt máy móc, bắt đầu dùng đá mài tại thạch đầu một bên mài. Giống trên tay hắn loại này vật liệu đá, bình thường đều là theo một cái phương vị xoa cửa sổ, nhìn có thể hay không cọ sát ra lục tới. Thợ máy sư phụ một bên xoa vừa quan sát, hết sức chăm chú. Bên cạnh lại tụ tập không ít người xem náo nhiệt, ở nơi đó mồm năm miệng 10 nghị luận. Bao quát An Tình bọn họ cũng tới, không có cách, Tiểu Gia Hỏa một mặt hưng phấn nhìn cái này đây. Tất cả mọi người an an tĩnh tĩnh nhìn lấy, người nào đều không có dám lên tiếng, mà thợ máy sư phụ chuẩn bị bắt đầu mài. Chỉ nghe được mài trước, Tiểu Gia Hỏa chu chu miệng nói, không có cái gì nói xong còn buông buông tay nhỏ, rất là đáng yêu. Lời này tất cả mọi người nghe được, thế nhưng là không có người sẽ để ý một đứa bé, đều rất có kiên nhẫn chờ lấy kết quả, mà vật liệu đá chủ nhân tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an một bên chờ đợi. Tựa hồ tảng đá kia hắn đã dùng hết toàn bộ thân ra một dạng, mặt mũi tràn đầy mồ hôi dịt. Xì xì xì theo thợ máy sư phụ chậm rãi mài, mọi người có thể thấy rất rõ ràng, một chút nhan sắc đều không nhìn thấy, vật liệu đá chủ nhân càng là mặt xám như cho thật đáng tiếc khối này vật liệu đá không có cái gì, tiểu gia hỏa nói rất đúng. Vật liệu đá chủ nhân, hắn gọi Trúc Bình An, nay tuổi 38 tuổi, nhất ra tiểu hình công ty châu đáo lão bản, không quá nhanh phá sản, bị đối thủ một mất một còn làm. Nhìn đến hắn khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, tiểu gia hỏa rón rén đi qua, giật giật hắn ống quần, đưa lên khăn giấy, an ủi, không khóc, không khóc ở nói xong một mặt thiên chân vô tà cười an tình đi tới, đối với Trúc Bình An nói, không có ý tứ không có việc gì, con gái của ngươi rất đáng yêu. Trúc Bình An khẽ mỉm cười nói, nhìn ra được hắn cái nụ cười này rất miễn cưỡng cũng đúng nghe cái kia thợ máy sư phụ nói, tảng đá kia bỏ ra hắn 3 triệu, kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng, thua sạch sành sanh. Tiểu gia hỏa lần nữa giật giật Trúc Bình An, nhỏ giọng nói, đại thúc thúc, thiến thiến nói cho ngươi à, cái này, cũng là nó, Tốt Lục Nha nói xong một bộ khen ta lợi hại biểu lộ, để mấy người bọn hắn dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa đầu tiên là chỉ nơi nào đó bày ra thạch đầu, lại đi qua vướt ve nó đâu, cái dạng kia manh tử mấy vị nữ tính. An Tình im lặng bắt nàng trở về, nói ra, khắc quấy rối, ngoan ngoãn, chờ sau đó mời ngươi ăn cả dẹ mẻn. Tuy nhiên nghe được có cả dẹ mẻn, nhưng là tiểu gia hỏa gật đầu đồng thời còn là nói, mama, thiến thiến không có quấy rối. Nói xong lộ ra vô tội ánh mắt, An Quốc Dân thì là tiến lên nhìn một chút thiến thiến vuốt ve qua thạch đầu, nhẹ nhàng lung lay đầu. Tiểu gia hỏa lại đi kéo Trúc Bình An, mãi thanh mại khí nhỏ giọng nói, đại thúc thúc, Tốt Lục Nha. Đầu ngón út vẫn là chỉ tảng đá kia. Mọi người che miệng cười một tiếng, đặc biệt là nghe được nàng nói lục cảm giác nói đúng là hắn Trúc Bình An đội nón xanh, một dạng khiến người ta buồn cười. An Tình vừa cười vừa nói, đồng nôn vô kỵ An Quốc Dân lại không để ý tới giải, hắn cũng không cho rằng trước đó tại Ma Đô An ra, nàng và bối bối sự tình là trùng hợp, thế nhưng là lúc này hắn thấy thế nào viên này thạch đầu, đều không giống ra lục A. Quái sự.